buông ra con yêu sủng kia. Chương 485 Thiên địa kỳ chân, thanh tâm chấn hồn chung. Hai trong một chương tiết cầu tất cả. Góc truyện audio.com, người đăng, vô ưu vô tà tam sắc khổng tước có thể chiết xuất ra ngũ sắc khổng tước tinh huyết. Lý Trường Sinh không có nắm giữ ngũ sắc khổng tước huyết thống yêu sủng, có điều hắn đối với ngũ sắc thần quang lại là rất thấy thèm. Nếu như thu hoạch được biến thân ngũ sắc khổng tước năng lực, Lý Trường Sinh không chỉ có thể thu hoạch được ngũ sắc khổng tước các loại năng lực, đồng thời hắn cũng sẽ nhận được tăng lên trên diện rộng. Huyền Vũ am hiểu phòng ngự, đồng thời có thể ở trong nước hoạt động. Ngũ sắc khổng tước có thể bay được, ngũ sắc thần quang khắc chế ngũ hành năng lượng, đồng thời có thu người nạp vật kỳ lạ công năng. Nó, không thơm sao? Đối với Tuyền Kỳ cửu biến ngự yêu quyết 9 loại thần thú tinh huyết danh ngạch, Lý Trường Sinh sớm đã có bước đầu ý nghĩ. Ngũ sắc khổng tước cũng là trong đó một loại, chỉ bất quá nắm giữ ngũ sắc khổng tước huyết mạch yêu tinh tương đối ít thấy. Lúc này, Hồng Long cùng độc dịch phi long bay tới, bọn họ đều nắm lấy một bộ phi hành yêu sủng thi thể. Lý Trường Sinh bỏ ra nửa giờ thì sơ bộ xử lý tốt nhóm này yêu sủng thi thể, bắt đầu kiểm tra chiến lợi phẩm. Ngoại trừ những thứ này yêu sủng thi thể bên ngoài, bọn họ bổ sung bảo khí cũng là thu hoạch không nhỏ, trong đó càng là có một kiện đỉnh cấp bảo khí. Đây là một tòa cao 3 thước thanh sắc bảo tháp cùng sở hữu 13 tầng, mỗi một tầng đều lộ ra pha trộn màu xanh nhạt vân vụ. Đây là một kiện phong thuộc tính đỉnh cấp bảo khí, vô câu tốn, phong tháp đỉnh cấp gió loại bảo khí từ phi liêm cốt cách làm chủ thể, mấy chục loại tài liệu làm phụ đi qua nghiêm mật trình tự làm việc chế tác mà thành, có thể đề cao 6 thành phong hệ kỹ năng uy lực, đồng thời bổ sung cắt chém hiệu quả. Phi liêm cũng làm phỉ liêm thần cầm, có thể gửi tới bầu không khí người thân giống như lộc, đầu như thước, có góc mà đuôi rắn, văn như báo. Đỉnh cấp bảo khí có thể đề cao 5 đến 6 thành một phương diện năng lực, cái này vô câu tốn phong tháp tự nhiên là trong đó tinh phẩm, đồng thời còn bổ sung lấy tính giá rất là cao cắt chém hiệu quả, cũng không biết đậu hoa từ nơi nào có được. Nói đơn giản một chút, cắt chém hiệu quả cơ hồ tương đương tại vết thương làm sâu sắc tạo thành không ngừng chảy máu hiện tượng, hiệu quả có thể nói chắc tuyệt. Nếu như gia tăng tốc độ liền tốt, Lý Trường Sinh đánh giá vô câu tốn phong tháp tâm lý còn có chút không biết đủ, có điều hắn vẫn là đem vô câu tốn phong tháp giao cho Ngả Hy. Bởi như vậy, Ngả Hy mang theo vô câu tốn phong tháp cùng tốn phong châu tốc độ xuống trơn một chút, nhưng chỉnh thể thực lực nhất là lực sát thương lại có tăng lên không nhỏ. Ngoại trừ vô câu tốn phong tháp bên ngoài còn có vài kiện cao cấp bảo vật, nơi này thì không đồng nhất một nói tỉ mỉ. Lý Trường Sinh tìm một cái đối lập địa phương bí ẩn, không kịp chờ đợi xem xét cái kia hai mai không gian giới chỉ. Cái này hai mai không gian giới chỉ bên trong diện tích cũng không nhỏ, đều nắm chắc trăm lập phương dáng vẻ, bên trong chất đống đại lượng đồ vật. Lý Trường Sinh trực tiếp đem vật phẩm bên trong toàn bộ đổ ra, nhất thời bảo vật rực rỡ, tạo thành một tòa từ các loại bảo. Vật tạo thành tiểu sơn, rất nhanh, những vật phẩm này được phân loại chồng chất lấy. Số lượng nhiều nhất tự nhiên là hồn tinh yêu hạch cùng tài liệu, trong đó có 3 cái thượng phẩm hồn tinh, 2 cái lĩnh chủ cấp yêu hạch giá trị đếm vạn hồn tinh dáng vẻ. 2 khối thân phận lệnh bài, 1 khối đến từ đậu hoa, 1 khối đến từ thiên thai tông tam giai đệ tử. Quan miễn xí diễm điểu, đốt đi bọn họ. Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ, muốn tiêu hủy cái này 2 khối thân phận lệnh bài cùng 2 người kia một chút tạp vật, tránh cho những vật này có lưu mờ ám tỉ như khí tức định vị chờ. Dù là xác suất không lớn, nhưng cuối cùng cũng là tai họa ngầm, dù sao những vật này đối với hắn không chỗ dùng chút nào. Tại Lý Trường Sinh chỉ huy dưới, quan miện xí diễm điều phun ra một đạo hồng trung mang trắng liệt diễm, rơi tại đây chút tạp. Vật phía trên, thân phận lệnh bài không dễ phá hủy, cần thời gian nhất định. Tại lấy đi tuyệt đại bộ phận chiến lợi phẩm về sau, Lý Trường Sinh trước mặt còn thừa lại 2 kiện đồ vật, bọn họ theo thứ tự là một miếng ngọc cùng một cái linh đan. Lý Trường Sinh dẫn đầu cầm lấy miếng ngọc, đem miếng ngọc dán tại trên trán, ý niệm của hắn lập tức chìm dần trong đó. Sau một khắc, một vài bức hình ảnh, từng màn tràng cảnh điên cuồng tràn vào trong đầu, tuy nhiên lượng tin tức rất lớn, nhưng Lý Trường Sinh không có cảm giác đến bất kỳ khó chịu nào, rõ ràng còn trong phạm vi chịu được. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, Lý Trường Sinh mở hai mắt ra, trong đôi mắt nhiều hơn mấy phần vui mừng. Cái này miếng ngọc bên trong ghi lại một môn tên là nhanh như gió cao cấp bí pháp, theo tên của nó liền có thể nhìn ra, đây là một môn tốc độ tăng lên bí pháp, nhanh như gió, trong thời gian ngắn tăng lên yêu sủng ngũ thành tốc độ, tiếp tục thời gian xem người sử dụng cảnh giới mà định ra. Đậu hoa cũng thật xui xẻo, còn chưa thi triển nhanh như gió bí pháp ý thức hải thì nhận lấy chấn động, ngay sau đó bị Lý Trường Sinh 2-3 lần giải quyết, trong lúc đó căn bản không kịp thi triển. Cái này cửa nhanh như gió bí pháp đối Lý Trường Sinh rất hữu dụng, nhất là đối với Ngả Hy, Khải Lan, Bạch Thiên Hắc giả các loại nhạy bén hình yêu sủng mà nói, hắn tự nhiên không có buông tha đạo lý. Đến mức cái kia một cái linh đang, phía trên khắc rõ đại lượng phù văn, Lý Trường Sinh tiện tay hơi lung lay một chút, linh đang phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe, hắn có thể cảm giác được một cỗ đặc thù lực lượng, nguyên bản còn có chút kích động nỗi lòng bị cỗ lực lượng này trực tiếp san. Bằng, chỉ là đang lay động linh đang thời điểm, Lý Trường Sinh trong thức hải thanh tâm định thần chung bỗng nhiên phát sinh dị động, phát ra từng tiếng tiếng chuông, hắn có thể cảm giác được thanh tâm định thần chung muốn thoát ly ý thức hải. Chẳng lẽ hai cái này còn có liên quan hay sao? Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ, trong tay động tác không chậm trực tiếp đem thanh tâm định thần chung phóng ra. Sau một khắc thanh tâm định thần chung cùng linh đang đồng thời phát ra thanh mang, một cỗ đại lực vọt tới, Lý Trường Sinh với tay không ngừng, trơ mắt nhìn cả hai bay lên, ở giữa không chung giao hội. Đinh linh linh, trong chớp mắt thanh mang biến mất trong hư không vang lên khiến người ta nghe xong thì cảm thấy tâm thần an bình tiếng chuông. Thanh tâm định thần chung rơi xuống, phiêu đãng tại Lý Trường Sinh hướng trên đỉnh đầu, đến mức cái viên kia. Linh đang lại là quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Lý Trường Sinh gỡ xuống thanh tâm định thần chung, đưa nó lật quay lại, liền thấy bên trong linh đang phát sinh biến hóa, cùng trước đó tịch thu được cái viên kia linh đang giống như đúc. Nếu như không có đoán sai, lúc đầu thanh tâm định thần chung cũng không hoàn chỉnh, mà cái này viên ngoài ý muốn tịch thu được linh đang nguyên bản là thanh tâm định thần chung trọng yếu linh kiện. Bởi như vậy, thanh tâm định thần chung lúc đầu năng lực thế tất sẽ thu hoạch được cường hóa, có khả năng sẽ còn gia tăng một số năng lực. Trước tiên, Lý Trường Sinh phóng ra ngoài tinh thần lực đem thanh tâm định thần chung thâu tóm ở bên trong, theo tinh thần lực phản hồi bên trong, có thể cảm giác được thanh tâm định thần chung tản mát ra viễn siêu trước kia năng lượng ba động gần như không kém tam phẩm tinh. Cung liên đài, như thế niềm vui ngoài ý muốn. Lý Trường Sinh mang trên mặt nụ cười, thanh tâm định thần chung phẩm cấp gia tăng, hắn tu luyện hiệu suất tất nhiên sẽ có chỗ đề cao. Trong chốc lát thanh tâm định thần chung hóa thành một đạo thanh quang, biến mất tại Lý Trường Sinh ấn đường huyệt lần nữa tiến vào trong thức hải. Nguyên bản ở vào linh hồn quang cầu biên giới thanh tâm định thần chung, lập tức xâm nhập không ít đạt tới cùng tam phẩm tinh cung liên đài đồng hành cấp độ. Đồng thời, Lý Trường Sinh còn tiếp thu được một cỗ tin tức. Thanh tâm chấn hồn chung, trên diện rộng chậm lại người sử dụng tu luyện lúc tinh lực hao tổn tốc độ, đề cao thời gian tu luyện. Trên diện rộng miễn trừ tinh thần loại công kích. Chấn áp ý thức hải chấn động, chấn an linh hồn bị thương, thanh tâm định thần chung biến thành thanh tâm chấn, hồn chung nguyên bản có thể lực lớn bức cường hóa không nói, còn tăng lên chấn áp ý thức hải chấn động cùng chấn an linh hồn bị thương năng lực luận giá trị chỉ sợ còn muốn vượt qua tam phẩm tinh cung liên đài. Đây tuyệt đối là một cái niềm vui ngoài ý muốn, chuyện trùng hợp như vậy, sừng sốt cho hắn đụng phải. Lý Trường Sinh bắt đầu hoài nghi có phải hay không cùng Ninh Bích Chân ở lâu, không cẩn thận dính nàng khí vận. Rất nhanh, Lý Trường Sinh tìm tới một cái yên lặng chỗ, đem yêu sùng nhóm toàn bộ phóng xuất ra cảnh giới. Lý Trường Sinh chuẩn bị cảm ngộ nhanh như gió bí pháp cũng tốt tăng cường một chút thực lực nhất là chạy trốn cùng truy kích năng lực. Lý Trường Sinh hơi hơi nhắm mắt lại, nhanh như gió bí pháp nội dung xông lên đầu. Từ khi tấn cấp cấp 4 về sau, Lý Trường Sinh ngộ tính thì có tăng lên trên diện. Rộng, cũng không lâu lắm, Lý Trường Sinh thì sơ bộ tiêu hóa môn bí pháp này phương thức vận chuyển cùng tiền nhân kinh nghiệm có nắm chắc cấp tốc nắm giữ nhanh như gió bí pháp. Luận trình độ phức tạp nhanh như gió bí pháp lại có thể hơn được linh hồn giá tiếp bí pháp, độ khó khăn cũng không phải là rất lớn. Tại đem tinh thần điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất về sau, thanh tâm chấn hồn chung lơ lửng tại Lý Trường Sinh trên đỉnh đầu, không ngừng phát ra làm cho người tâm thần an ổn tiếng chuông. Lý Trường Sinh hai tay mười ngón tung bay, giống như huyễn ảnh đồng dạng, người bình thường căn bản thấy không rõ động tác của hắn. Ở trong quá trình này, đại lượng tinh thần lực quanh quẩn lấy mười ngón tay của hắn đầu ngón tay, huyễn hóa thành một đống lớn hư huyễn tinh thần lực quang cầu. Theo quang cầu quay tròn xoay tròn, từng mai huyền ảo khó lường phù văn bị hóa đi ra, dựa theo huyền ảo khó lường quy tắc vây quanh Lý Trường Sinh không ngừng bay múa. Không đến 5 phút Lý Trường Sinh duy nhất một lần ngưng tụ ra trên 100 cái phù văn. Tại phù văn tiêu tán trước đó, Lý Trường Sinh thủ ấn biến đổi, những thứ này hư huyễn phù văn bắt đầu lấy đặc biệt phương thức tổ hợp lại, đồng thời càng phát ra ngưng tụ lại. Ong ong, trong vòng mấy cái hít thở công phu, một cái phảng phất thực chất lạc ấn thành hình, trong hư không vang lên ông minh chi thanh ẩn ẩn cùng bốn phía trời sản sinh cộng minh. Nhìn lên trước mặt bí pháp lạc ấn, Lý Trường Sinh lộ ra nụ cười, hắn không nghĩ tới chính mình chỉ thí nghiệm một lần thì ngưng tụ thành công. Bí pháp lạc ấn hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt tràn vào Lý Trường Sinh ấn đường huyệt lấy Lý Trường Sinh làm. Trung tâm, một cỗ huyền diệu khó giải thích đặc thù ba động bao phủ bốn phía. Đông đông đông, thanh tâm chấn hồn chung lần nữa gõ tiếng chuông, làm đến Lý Trường Sinh hơi hơi chấn động ý thức hải trong nháy mắt bình tĩnh lại. Ong, hừ, không vang lên lần nữa một tiếng ong ong, nhanh như gió bí pháp lạc ấn tràn vào Lý Trường Sinh sâu trong linh hồn, rơi vào cùng huyễn tượng chi dực thị huyết cùng hóa, to lớn hóa tinh thần trùng kích huyết mạch thiêu đốt vị trí ngang nhau. Lý Trường Sinh hít sâu một hơi, chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn ngước đầu nhìn lên một chút bầu trời, phía trên có một khỏa hư huyễn mặt trời, phương này bí cảnh phụ thuộc vào yêu tinh thế giới, nơi này tự nhiên có mặt trời hình chiếu. Mặt trời đang tại chính giữa, nói rõ hiện tại vẫn là giữa trưa, Lý Trường Sinh không có quá nhiều dừng lại, trực tiếp rời đi nơi. Đây, mục tiêu của hắn rất rõ ràng, cái kia chính là tiến về bí cảnh trung tâm khu vực, nhìn có thể hay không tìm tới Viêm Vương Địch Chi giật truyền thừa. Tại cái này một nhóm người bên trong, thực lực mạnh nhất cũng là Lý Trường Sinh, Đậu Nguyên Biêu cùng Lưu Húc Đông, nếu như nơi này thật sự có truyền thừa lời nói, bọn họ hy vọng lớn nhất. Tại ven đường bên trong, Lý Trường Sinh vẫn không quên khai quật thiên tài địa bảo, những thiên tài địa bảo này tất cả không có ngoại lệ tản ra mãnh liệt năng lượng ba động, nếu không cũng không vào được Lý Trường Sinh mắt. Qua mấy canh giờ, Lý Trường Sinh càng phát ra tới gần khu vực trung tâm, hắn thu hoạch không là rất lớn, chủ nếu là không có gặp phải những người khác. Lúc này, Lý Trường Sinh đứng tại một chỗ hạp cốc lối vào, đây là một đầu hỏa hồng sắc hạp cốc chừng dài ngàn. Mét tản ra nhiệt độ cao rừng rực, nhiệt độ so với dung hỏa chi sâm cao hơn phía trên rất nhiều, sợ là có 60 độ hai bên. Chỗ lấy nhiệt độ cao như vậy, chủ yếu cùng đầu này hạp cốc bên cạnh hai ngọn núi lửa có quan hệ, trong đó có một tòa còn khói đen bốc lên, cho người ta một loại lúc nào cũng có thể bạo phát cảm giác. Lý Trường Sinh tại trên địa đồ phát họa ra đầu này hạp cốc đại khái bộ dáng, tiện tay cho đầu này hạp cốc lấy tên, liệt diễm chi kính, qua liệt diễm chi kính, chắc hẳn thì có thể đi vào khu vực trung tâm. Lý Trường Sinh cất kỹ địa đồ, ngồi cưỡi lấy nhỏ đi rất nhiều ngả hy tiến vào liệt diễm chi kính. Vì để tránh cho hoảng sợ chạy tiểu bằng hữu, Lý Trường Sinh cực lực đem khí tức thu liễm đến tam giai trình độ, càng làm cho ngả hy nhỏ đi rất nhiều, chỉ có hơn ba thước thân dài, xem ra tựa như là một vị bình thường tam giai ngự yêu sư. Lý Trường Sinh trên mặt ra vẻ cảnh giác, một bộ cẩn thận đề phòng bộ dáng, giống liệt diễm chi kính địa hình như vậy, rất thích hợp trở thành mai phục địa điểm. Rất nhanh, Lý Trường Sinh không thể không ngừng lại, bởi vì thì tại phía trước cách đó không xa, hắn thấy được một bộ nhân loại thi thể cùng mấy cỗ yêu sùng thi thể. Quần áo của hắn rách dưới, khuôn mặt biển dạng, hai mắt trợn lên, tựa hồ lúc còn sống đã trải qua một trận ác chiến. Lý Trường Sinh biểu lộ trong nháy mắt biến đến băng lãnh, bởi vì hắn phân biệt ra đây là Nguyên Linh Học Phủ phục sức. Nguyên Linh Học Phủ hết thảy tiến vào 7 người, mỗi một vị đều là Nguyên Linh Học Phủ trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, có thể nói là tinh anh trong tinh anh. Trong đó, có mấy người còn cùng Lý Trường Sinh rất có giao tình. Lý Trường Sinh ba chân bốn cẳng, đi vào cỗ thi thể này trước mặt. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh theo thi thể trong cổ áo chui ra, thẳng tắp đánh úp về phía Lý Trường Sinh mặt. Ngay tại hắc ảnh sắp được như ý thời điểm, một cái trắng noãn như ngọc tay phải nắm lấy cái đuôi của nó, làm đến hắc ảnh đánh lén thất bại. Đây là một đầu ba bài quái xà, dài không quá ba thước, nắm giữ bốn khỏa lóe ra hắc mang răng độc. Nguyên lai, Lý Trường Sinh từ đầu đến cuối không có buông lỏng cảnh giác, sớm theo tinh thần lực phản hồi bên trong cảm ứng được tam thủ xà cùng tư liệu của nó, sau đó lựa chọn tương kế tiểu kế. Đây là điều nắm giữ tưởng liễu huyết mạch tam thủ xà, độc tính của nó cực mạnh, một khi bị nó cắn trúng, hậu quả khó mà lường được. Không chờ tam thủ xà tiếp tục phát động công kích, ngả hy một bàn tay đập đi. Qua tại lực lượng khổng lồ dưới, tam thủ xà trùng điệp nện ở trên vách đá, giống như bức họa đồng dạng tuột xuống. Tam thủ xà cứng cỏi thân rắn xuất hiện một cái lỗ thủng to lớn, cơ hồ muốn đem nó cắt thành hai đoạn. Dù là xà loại yêu sủng sinh mệnh lực ương ngạnh, bị dạng này chí mệnh thương thế, vẫn như cũ không thể có thể còn sống sót. Phốc, cách đó không xa, vang lên thổ huyết thanh âm, biết gặp phải cường địch, đại ca cùng tiến lên, nương theo lấy âm thanh vang lên, hai đạo nhân ảnh theo ẩn tàng địa phương vọt ra, một người trong đó khóe miệng chảy máu, hiển nhiên hắn là tam thủ xà chủ nhân. Hai người đến từ Lang gia Liêu thị, hơn nữa còn là thân huynh đệ, lấy trong gia tộc lấy phối hợp ăn ý lấy xưng. Bọn họ không có che giấu khí tức của mình, trong đó, khóe miệng chảy máu bình thường thiếu niên thuộc về tam. Giai ngự yêu sư, một tên khác anh tuấn uy vũ thiếu niên đạt đến cấp 4. Cách chương,